Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, cái này chua thoải mái. Không thể tin được, rất nhanh, Tống Trung Kiệt liền lén lút nắm bắt xà đầu. Tiến vào hải lý, giả bộ như bơi lội bộ dáng dần dần hướng về Sở Phong. Hàn Thiến Thiến cái phương hướng này bơi lại. Này, Thiến Thiến, ngươi cũng tại cái này à? Tống Trung Kiệt giả bộ như đi ngang qua bộ dáng, cười chào hỏi, dần dần tiếp cận Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến ngay tại đầu nhập cùng Sở Phong học bơi lội đây. Bị hắn đánh gãy, một mặt không vui, thậm chí đều hồi đều không đáp lại Tống Trung Kiệt. Tống Trung Kiệt ở trong lòng chửi mắng một tiếng, sau đó trong mắt liền lộ ra cười lạnh. Tốt, để ngươi giả bộ lạnh lùng, chờ ngươi đợi chút nữa choáng về sau. Còn không phải tùy ý ta ăn ngươi đậu hũ, mà lại xong việc về sau ngươi sẽ còn cùng người ngu ngốc giống như coi ta là ân nhân cứu mạng. Tống Trung Kiệt đã bắt đầu tưởng tượng lên đợi chút nữa ghé vào Hàn Thiến Thiến trên đùi, cho nàng hút độc rắn tràng cảnh, hồi tưởng lại Hàn Thiến Thiến vừa trắng vừa mềm bắp đùi. Hắn cái nào đó vị trí thậm chí bắt đầu cứng, bất động thanh sắc, từng bước một tiếp cận Hàn Thiến Thiến. Sở Phong chỉ lo chính mình dạy Hàn Thiến Thiến bơi lội. Chim đều không có ý định chim Tống Trung Kiệt một chút. Thế nhưng là, bị chiến đấu mắt ưng từng cường hóa ánh mắt hắn, rất nhanh liền phát giác được dị dạng. Tống Trung Kiệt trong tay có đồ. Sở Phong nhíu mày, tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên, trong nháy mắt phát hiện trong tay hắn nắm bắt lại là rắn. Cái này tâm cơ lão thật lớn mật, lại muốn ở trong biển hại người. Sở Phong phản ứng đầu tiên chính là Tống Trung Kiệt muốn cầm rắn hại chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, liền có chủ ý, lập tức sử dụng lên vừa học hội thu ngữ tinh thông. Bắt đầu cùng Tống Trung Kiệt trong tay con rắn kia bắt đầu giao lưu. Tiểu xà, nghe đến ta nói chuyện sao? Tống Trung Kiệt trong tay con rắn kia rõ ràng bình tĩnh nhiều. Tuyệt không kinh ngạc, trực tiếp đáp lời, làm gì, đương nhiên nghe đến, ta lại không điếc. Sở Phong, ngươi chuyện ra sao, làm sao bị cái kia ngu ngốc bắt lại? Tiểu xà, cái này ngu ngốc làm sao có thể tóm được ta? Ta cùng ta đám tiểu đồng bạn đều bị một cái lão đầu bắt đến, bán cho những người này. Sau đó mỗi ngày bức bách chúng ta cắn nữ nhân bắp đùi. Sở Phong sững sờ, cắn nữ nhân bắp đùi. Nguyên lai Tống Trung Kiệt đánh là Hàn Thiến Thiến chú ý. Tiểu xà đang bị Tống Trung Kiệt ấn cái đầu, mười phần biệt khuất, phàn nàn nói, thật không biết nhân loại các ngươi có phải là có tật xấu hay không. Muốn nữ nhân bắp đùi chính mình đi cắn à? Suốt ngày ấy buộc chúng ta cắn làm cái gì? Thật sự là thấp kém ác thú vị. Sở Phong trong mắt đi loanh quanh, nhếch miệng lên lên, nói ra, tiểu xà, ta có thể giúp ngươi thoát đi cái này ngu ngốc, nhưng là ngươi muốn giúp ta một chuyện thế nào? Tiểu xà, thật, giúp cái gì? Sở Phong, đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi chế tạo chạy trốn cơ hội. Ngươi trước khi đi trước giúp ta cắn cái kia ngu ngốc một miệng. Ân, để cho ta suy nghĩ một chút cắn chỗ nào tốt. Ân, thì cắn hắn tiểu đinh đinh đi. Tiểu xà, tốt tốt, vừa vặn ta xem sớm hắn khó chịu. Bất quá, tiểu đinh đinh là địa phương nào a? Sở Phong im lặng một hồi, nói, ếch, cũng là phía sau ngươi cách đó không xa. Cái kia giống tăm nhỏ một dạng địa phương. Thấy không, tiểu xà tìm nửa ngày mới tìm được, thật sự là làm khó nó. Nhìn đến, bao tải trên người của ta đi. Mà lúc này, Tống Trung Kiệt đã cách Hàn Thiến Thiến càng ngày càng gần. Lại có mấy bước chỉ sợ mục đích liền sẽ đạt được. Bỗng nhiên, Sở Phong chỉ Tống Trung Kiệt sau lưng khoa trương quát to một tiếng. Hoa, Tống Trung Kiệt, mau nhìn. Sau lưng ngươi có cá mập lớn, ngọa tàu tương đương đâu có đâu có, đang chuyên tâm chấp hành âm mưu Tống Trung Kiệt mãnh liệt giật mình. Lập tức quay đầu lại đi xem. Kinh hãi phía dưới, trong tay tiểu xà cũng bị hắn đem thả mờ. Cái kia tiểu xà trong nháy mắt quay người đối với Tống Trung Kiệt, tiểu đinh đinh cũng là một to mồm. Cắn đi lên, a tương đương ngao. Tống Trung Kiệt đột nhiên cảm giác dưới háng một cỗ làm cho mẹ nổ tung kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, càng trọng yếu là gia hỏa này mới vừa rồi còn một mực tưởng tượng lấy ghé vào Hàn Thiến Thiến trên thân cho nàng hút độc rắn tràng cảnh đây. Tiểu đinh đinh tuy nhỏ nhưng cũng ương ngạnh cứng rắn lấy, bị rắn như thế một miệng xuống tới, cái này chua thoải mái, quả thực không thể tin được. Cứu, cứu mạng a, ta bị cắn, ta tiểu đệ bị cắn. Một cỗ khủng hoảng tại Tống Trung Kiệt trong đầu lan tràn ra. Hắn liều mạng bưng bít lấy lúc kêu to hướng trên bờ cát hướng. Dù sao đối với nam nhân mà nói, tiểu đệ so cái gì đều trọng yếu a. Bốn phía chính đang bơi lội tất cả mọi người bị hắn chọc cười. Nhìn khỉ làm xiếc giống như đối Tống Trung Kiệt chỉ trò. Chế giễu không ngừng, hắc, người này làm gì đây? Đậu bỉ đi, ngươi không nghe hắn nói sao? Tiểu đệ bị cắn à? Ngoạt tào, suy nghĩ một chút đều nhức cả trứng. Bất quá êm đẹp, làm sao lại hắn bị cắn? Ha ha ha, cái này còn phải hỏi sao? Tám thành là ở trong biển đối với nào đó mỹ nữ đánh máy bay, sau đó bị làm thành con giun cho cắn thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến một mặt mê mang nhìn lấy chật vật chạy đi Tống Trung Kiệt. Lại quay đầu hiếu kỳ nhìn lấy Sở Phong. Kỳ quái, hắn làm sao? Sở Phong cười nhạt nói. Ai biết được, có lẽ chính như hắn chỗ nói. Bị rắn cắn đến cái nào đó vị trí đi. Nói bậy, chấm ngoặc kép. Hàn Thiến Thiến mặt đỏ lên. Rất không tin bộ dáng. Sở Phong cười không nói. Đoán chừng đáng thương Tống Trung Kiệt nằm mộng cũng nghĩ không ra. Cũng là hắn tự mình tọa trấn chỉ huy rắn. Ai, không nói, trước yên lặng thay Tống Trung Kiệt cái kia khổ cực ra hỏa mặc niệm một giây. A không tương đương là thay hắn tiểu huynh đệ mặc niệm. Tám thành là muốn anh dũng bỏ mình. Sở Phong tiếp tục dạy Hàn Thiến Thiến bơi lội. Tống Trung Kiệt bên kia thì khổ cực. Liều mạng chạy còn lớn hơn gọi, mẹ, cứu ta, chấm ngoặc kép, kết quả mới vừa lên bờ còn không có chạy hai bộ thì té xỉu. Trung Kiệt, ngươi làm sao a? Chu Phượng nhìn con mình tràn đầy máu đũng quần, kinh hoàng kêu to bổ nhào qua, lấy lại tinh thần lập tức gọi chiếc xe cứu thương. Chỉ chốc lát, xe cứu hộ thì ra. Nhân viên y tế cũng là một mặt mộng bức đem Tống Trung Kiệt kéo lên xe. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ở trong biển bơi lội. Bị rắn cắn tiểu đệ. Một số có đầu óc buôn bán du khách nhìn thấy cảnh tượng này. Càng là có lớn mật ý nghĩ. Dự định phát minh cái chuyên môn đến trong biển bơi lặn sử dụng sắt bên trong y quần. Liền quảng cáo từ đều nghĩ kỹ. Có nó. Mà lại cũng không cần lo lắng cho ta tiểu đệ bị rắn cắn á. Tống Trung Kiệt đến tiếp sau như thế nào không có người biết. Dù sao nghe nói về sau trả hết tin tức địa phương. Huyên náo trong một thời gian ngắn các nam nhân cũng không dám xuống biển. Cho dù dám hạ biển, cũng tất cả mọi người thành tre lúc phái đệ tử. Quốc khánh trong ngày nghỉ, Hàng Sơn thành phố vũ đạo nghệ thuật đoàn trong đại lâu. Y Nguyên đang tiến hành vũ đạo luyện tập, một cái rộng rãi chỉnh tề, bốn phía vách tường từ mặt kính cấu thành vũ đạo trong phòng học. Rất nhiều nữ hài tử ngay tại vũ đạo trong phòng học. Các nàng kiều nhuyễn trên thân thể đều mặc lấy đơn bạc mà trắng noãn vũ đạo phục. Dáng người nhẹ nhàng trên sàn nhà uyển chuyển nhảy múa, những cô bé này phần lớn top 5 top 3. Hoặc là đang giúp người áp chân, hoặc là cùng một chỗ luyện vũ, không ngừng truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, nhưng duy độc một cái nữ hài lại dường như thất lạc nhân gian thiên sứ. cô đơn một người ở phòng học trong góc, đem mỹ nhuận như ngọc chân dài nhẹ nhẹ đặt ở trên lan can đè ép. Bốn phía các cô gái, không biết là vô tình hay là cố ý, giống như là tại gạt bỏ lấy nàng. Nàng, cũng là Sở Tích Tuyết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.